Chúa tung hô ngàn, là Chúa tế càng khôn. Vì Chúa đã thương ban cho bánh này, là hoa màu từ ruộng đất lẫn công lao của con người. Chúng con cùng nguyện dâng lên, đó là hình bánh của Ngài. Chúc tụng Chúa tung hô Ngài, là Chúa tế càn khôn. Vì Chúa đã thương ban cho rượu này, là trên trời từ nhỏ chín lẫn công lao của con người. Chúng con cùng nguyện dâng lên, đó là thịt máu của Ngài. Trầm hương đầy quá khứ và hiện tại, với tương lai hạnh phúc này cùng đau khổ lẫn hy sinh trong cuộc đời. Chúng con cùng nguyện dâng lên, xin Ngài thành hoa lễ vật. Chúc tụng Chúa tung hô Ngài, là Chúa tế càn khôn. Vì Chúa đã thương ban cho của ăn này, là hoa màu từ ruộng đất lẫn công lao của con người. Chúng con cùng nguyện dâng lên, xin Ngài thành hoa và chúc lành. Chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thế Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí, hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hay làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về tới thì gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bây giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ và giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào mà biết ý chủ nhà mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều, còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Thế ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Mời chị em ngồi. Thưa anh chị em, sáng hôm nay chúng ta họp nhau đây để cầu nguyện, để chia sẻ, để cảm nghiệm được rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta. Và Chúa nói với mỗi một người chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em vừa mới nghe, đó là: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Chúng ta là một đoàn chiên nhỏ bé. Nhỏ bé đây là về số lượng, nhỏ bé đây có thể là cả về chất lượng nữa. Vì chúng ta không có đông người, chúng ta không có nhiều người, hoặc là chúng ta thấy những người công giáo ở trên thế giới này cũng có những nơi mà chỉ có 10 người, có những chỗ chỉ có 5-6 gia đình, có chỗ thì được vài chục gia đình, có nơi thì chỉ có 5-6 người họp nhau lại. Chúng ta là những đoàn chiên nhỏ bé ở giữa một thế giới rộng lớn này, bao la này, thế giới cả bao nhiêu tỷ con người, mà những con người ấy họ chưa được nhận biết Chúa, rồi có khi họ chống lại Thiên Chúa, có khi họ chống lại chúng ta nữa, chống lại niềm tin của chúng ta. Chúa nói: Hỡi đàn chiên nhỏ bé. Chúa nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Chúa không hứa với chúng ta của cải, Chúa không hứa với ta vàng bạc, Chúa không hứa với ta sức khỏe, nhưng mà Chúa hứa ban cho chúng ta nước của người. Nước của người là gì? Là thiên đàng. Vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Chúa ban cho chúng ta một cách vui lòng, mặc dù chúng ta không xứng đáng. Chúa ban cho chúng ta một cách tự nguyện, mặc dù chúng ta chẳng có quyền gì đòi hỏi Ngài ban cả. Vì tôi cũng như anh chị em đều là những con người tội lỗi, đều là những con người yếu đuối, mình đâu có xứng đáng để được vào nước của người. Người trộm lành, ta cứ gọi là người trộm lành, trộm thì đâu có lành, là bên tay phải Chúa. Và nói rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước của Ngài thì xin nhớ đến tôi cùng. Chỉ tha thiết xin một điều đó thôi. Và Chúa nói: Ngay hôm nay ngươi sẽ được ở trong nước của ta. Vậy thì anh chị em chúng ta mỗi người ở đây cũng vậy, chúng ta đều là những đoàn chiên nhỏ bé. Có khi ta cảm thấy bơ vơ, có khi ta cảm thấy lạc lõng, ta cảm thấy mình thật là nhỏ bé giữa bao nhiêu thế lực, ta cảm thấy mình thật là nhỏ bé giữa bao nhiêu là con người họ không tin, có khi họ còn chống lại ta nữa. Ta cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Và Chúa nói với những con người nhỏ bé rằng: hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ. Sợ không? Sợ chứ. Bản tính tự nhiên chúng ta là sợ chứ. Chúng con nhỏ bé quá, trước bao nhiêu sự dữ, trước bao nhiêu cám dỗ, trước bao nhiêu những thế lực, chúng con cảm thấy mình chả là gì cả. Con cảm thấy mình thật là mong manh. Chúa nói đừng sợ, vì cha của anh em đã hứa ban nước của người cho anh em, đã vui lòng mà ban, chứ không đành lòng mà ban. Chúa vui lòng ban cho ta, mặc dù ta không xứng đáng. Như vậy thì cái đích của cuộc sống mỗi người chúng ta, đó là nước Thiên Chúa, là nước trời, là thiên đàng. Đó là cùng đích mà mỗi người chúng ta phải chiếm cho mình được. Như Thánh Phaolô nói là: tôi hướng đi phía trước mà chạy, quên tất cả những chuyện phía sau, tôi nhắm đích mà chạy. Như là người lực sĩ chạy đến đích vậy, thì tôi cũng nhắm đích mà chạy, sao cho đạt được nước trời. Mà muốn đạt được nước trời như vậy, thưa anh chị em, Chúa nói tiếp là hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Vì nước trời không thuộc về thế gian này, cho nên phải bán cái tài sản đó, không phải để đầu tư, không phải gửi ngân hàng, nhưng mà là để làm bác ái. Hãy sắm những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phó. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng của anh em ở đó. Hãy sắm những cái gì mà nó không bị mục nát, không hư nát. Cái kho tàng ở trên trời, cái kho tàng đó ngày hôm nay có khi chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái kho tàng trước mắt là cái két sắt nhà mình, là cái túi tiền của mình, là cái bóp của mình, cái ví của mình. Ta chỉ thấy cái đó thôi, nhưng mà cái đó có chừng không cẩn thận ra đường nó móc túi là hết sạch, nay còn mai mất. Có chừng không cẩn thận ra nó giật bóp là mất hết luôn, đúng không? Rồi không có chừng không cẩn thận là đêm nó vô nó xông thuốc mê là nó lấy sạch không còn cái gì nữa cả. Như thế đó nó mau qua lắm. Chỉ có một thứ không có qua, đó là kho tàng ở trên trời. Thì anh em hãy bán tất cả những gì mình có để mà làm những việc bố thí, để mà mua lấy cái kho tàng ở trên trời ấy. Đấy là cách mà chúng ta xứng đáng để hưởng nước trời. Cái thứ hai nữa là để được hưởng nước trời, Chúa nói hãy thắp lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về tới gõ cửa là mở ngay. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Chúa đến với chúng ta vào những lúc ta không ngờ. Đến thăm gia đình đây, nghe câu chuyện của anh chị. Chị đâu à? Anh đâu? Anh có thể kể cho mọi người về cái hoàn cảnh mà hai cháu nó bị bệnh như thế này, bị đau như thế nào được không? Anh đứng kể cho mọi người, cho mọi người thấy được là cái lúc mà ta không ngờ thì Chúa đến, và Chúa đến với chúng ta trong những biến cố mà ta cảm thấy hoàn toàn là không ngờ. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh chị tên gì, đang ở đâu. Con tên là Mai Hùng, vợ con tên là Nguyễn Thị Hồng Thắm. Thì có hai đứa con gái, đứa đầu tiên là tới nó đang đi học tới năm 13 tuổi, tên là Christina Mai. Rồi đứa thứ hai là tên là Diana Mai. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cũng đứa 27 tuổi. Bây giờ đứa 27 tuổi, đứa 25 tuổi. Thì bước đầu tiên cháu nó bị chuyện xảy ra là đi chơi, rồi là tới 13 tuổi thì nó bị bệnh. Thì một năm sau thì khi bệnh dịch kinh phong thì một năm sau nó mới bị tái phát lại một lần nữa, rồi từ từ thì nó bị nặng thêm. Còn đứa thứ hai cũng về tới 13 tuổi thì nó lại bị, nó chơi basketball nhà trường thì nó bị thương. Rồi bây giờ tới càng lúc thì nó càng nặng ra thêm hay chưa? Hai đứa gái hết. Dạ được. Vì tình trạng nó như thế nào? Thì bây giờ thì nó nằm tại giường, đứa đầu thì tại giường, còn đứa thứ hai thì vừa đi vừa mình vừa dìu nó thôi. Đứa thứ đầu nó bị bệnh gì? Nó bị dịch tiên phong. Dịch tiên phong xong nó bị luôn tới giờ. Dạ. Từ năm 13 tuổi. 13 tuổi. Đứa kia 12 tuổi. Dạ đứa kia thì cũng vừa đúng 13 tuổi, giữa 13 với 12 rồi. Vâng. Mà bây giờ là bao nhiêu năm? Thì cũng là mười mấy năm rồi nha. Đây là 13-14 năm rồi. 13-14 năm mà hai vợ chồng chỉ có hai người con thôi. Dạ. Mà hai đứa con đều bị bệnh như vậy hết. Dạ thưa cha đúng. Anh chị cảm thấy như thế nào? Thực sự về tính tự nhiên của con người khi mà gặp cái thánh giá như vậy đó, chỉ có hai đứa con gái mà cả hai đứa bây giờ đều đang, một đứa thì nằm giường bệnh, tự một đứa thì ngồi xe lăn. Tính tự nhiên thì mình là người sắc phàm thì mình cũng là đau buồn, cũng thấy là đau khổ cho con cái của mình, để cái hoàn cảnh gia đình của con thì nó xảy ra như vậy, thì con biết đó là mình rất đau khổ. Khi thấy con thấy con cái người ta mạnh khỏe, chơi vui vẻ rồi, hoặc là đi học, hoặc là lái xe, nhưng đều mà con của mình thì nó nằm tại giường. Đó thì cái đó là cái sự đau khổ đến cho gia đình của chúng con cho. Hai cháu có nói được gì không? Bây giờ thì hồi xưa thì nó còn nói được, bây giờ thì hết nói rồi. Hai đứa không nói gì. Dạ. Chỉ ngồi như vậy thôi. Đứa ngồi, đứa nằm vậy thôi. Dạ. Vâng. Rồi anh chị làm sao mà chăm sóc cho hai cháu được? Có đi làm sao? Thì con thì đi làm, rồi vợ con thì ở nhà thì chất kê hai đứa nhỏ. Vâng. Vâng. Chị lại đây với tâm trạng của một người mẹ đó. Chị chia sẻ cho mọi người khi mà hai người con của mình bị như vậy thì chị thấy thế nào? Dạ thưa cha, thưa tất cả các anh, thưa cha, thưa tất cả các anh chị em, cha mẹ, bà con anh, chú bác, tâm trạng của con khi mà hai đứa con của con bị bệnh, con rất là đau khổ. Con nhìn thấy trong bức tranh của con, mỗi ngày con ăn cũng biến cho gia đình của con, nhưng mà chúa cho con bạc thánh giá thì con vẫn cứ bạc. Khi nào con mệt thì con nghỉ, rồi con khỏe thì con vẫn tiếp tục con bạc như thời khi cuối cùng. Bây giờ nhân dịp các anh chị cha mẹ mà con chú bạc tới đây, có cha nữa, con xin cha cầu nguyện cha cho con của con, khẩn cha cho con của con sớm được bình phục để mà thờ phượng chúa. Thưa cha con hết tới rồi cha. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy được cái hình ảnh mà người cha người mẹ có hai đứa con mà cả hai đứa nó đều đau nằm trên giường bệnh như vậy, nó chưa có một ngày gọi là đền đáp công ơn của cha mẹ. Đúng là chưa có một ngày đền đáp công ơn cha mẹ, mới cái tuổi 12-13 mà tuổi đang ăn đang học, và cha mẹ đặt tất cả niềm hy vọng vào con của mình, vậy mà thưa anh chị em, chúng ta thấy là khi mình nói về thánh giá thì dễ, mình nói về đau khổ thì dễ, đúng không ạ? Nhưng mà khi mình phải vác cái thập giá đó thì không dễ tí nào cả. Khi mình uống cái chén đắng đó không dễ tí nào cả. Giống như là anh vừa mới nói, bản tính tự nhiên chúng con cũng rất là đau khổ. Và như người mẹ này nói một cái đó là Chúa trao thánh giá thì chúng con vác, khi nào vác mệt thì chúng con nghỉ. Rồi xin cầu nguyện để đủ sức mà vác. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói phải tỉnh thức, vì không biết ngày nào giờ nào hai cái tai nạn nó xảy đến. Một em đang khỏe, thấy không? Yeah. Nó đang khỏe rồi đùng một cái nó bị tôi gọi là gì đó, Việt Nam gọi là trúng gió phải không? Yeah. Kinh phong. Yeah. Rồi nằm luôn cho tới bây giờ là mười mấy năm. Thì thưa anh chị em, em nó đâu bao giờ có ngờ cái ngày mà mình bị như vậy. Các con phải tỉnh thức, có khi ta còn khỏe ta không nghĩ rằng có lúc nào mà mình phải bị như vậy, cứ nghĩ rằng phải là 60, 70, 80 thì mới bị kinh phong mà liệt bị tăng sông hoặc là bị đột quỵ. Nhưng mà 12 tuổi cũng có thể bị đột quỵ. Rồi bọn em là 13 tuổi đang chơi là basket hoặc là bóng rổ. Một em mà chơi basket bóng rổ thì phải là một vận động viên, phải là một người khỏe chứ ạ. Nhưng mà rồi con người đến, một biến cố xảy ra, bị té rồi chấn thương cột sống và ngồi xe lăn cho tới bây giờ là cả mười mấy năm. Thưa chị em, đấy, những cái dấu chỉ mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là luôn luôn phải tỉnh thức. Tỉnh thức để lúc mà mình còn khỏe, mình biết tạ ơn Chúa. Lúc mình còn khỏe, biết dùng sức lực ấy để mà phục vụ anh chị em mình. Thế khi mình nằm xuống như là hai em đó, chúng ta thấy muốn làm gì cũng không làm được nữa rồi. Muốn phục vụ cũng không phục vụ được nữa rồi. Mà bây giờ là cha mẹ là phải phục vụ em từng ngày, từng giờ như thế. Đến đây thú thật là hoàn cảnh của hai anh chị như vậy và hai cháu như vậy không khỏi xúc động. Và mới thấy được rằng sự chịu đựng, mới thấy được sự can đảm, mới thấy được sức mạnh mà Chúa ban cho anh chị, cũng giống như là ban cho hai cháu, thật là can trường. Đó là ơn của Chúa. Nếu mà không ơn của Chúa ta dễ nhão lòng, ta dễ chán nản, ta dễ bỏ đạo những khó khăn, những thử thách ấy. Có khi trong cuộc đời linh mục tu sĩ chúng tôi cũng vậy, gặp những khó khăn, những thử thách. Nhưng mà có lẽ khó khăn thử thách của chúng tôi, có lẽ nếu mà so sánh mức chịu đựng, có lẽ chưa bằng được anh chị đâu, những người giáo dân đâu. Trong cuộc đời của những người giáo dân còn biết bao nhiêu những mảnh đời cũng đau khổ lắm. Giống như là anh chị đây, chúng tôi chỉ biết cầu xin Chúa ban ơn cho anh chị và ban ơn chữa lành cho hai cháu, để anh chị vững lòng tin, hai cháu vững lòng tin, lòng trông cậy vào Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chỉ biết phó thác thôi, chứ giờ mình có biết nói gì hơn được. Trước đau khổ của người khác ta chẳng nói gì được, vì ta càng nói thì nó chỉ là lý thuyết thôi. Có khi những giọt nước mắt của các anh chị đang ở đây, những nét mặt của các anh chị, đó là cái sự cảm thông, đó là những lời nói ý nghĩa hơn cả. Xin Chúa thương anh chị và thương hai cháu, rồi nhớ đến anh chị và hai cháu trong lời cầu nguyện. Và xin anh chị cũng như hai cháu cầu nguyện cho chúng tôi, những người còn khỏe, có sức lực mà không biết sử dụng sức lực ấy để làm vinh danh Chúa, để phục vụ Chúa, mà lại dùng cái sức lực, cái sức khỏe ấy để mà làm những việc bất chính, bất nghĩa, không chính đáng khác. À, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ con cảm ơn. Thưa anh chị, chúng ta lại thấy thêm một người nữa. Anh có thể giới thiệu ai? Con này là, con tên là Mai đó. Cái này là em của con là Trinh. Cái này là em út. Con thì là lớn trong nhà. Em mới sanh được 2 tuần đó, thì nó bị bệnh mạch máu đầu. Thì cách đó một ngày thứ tư á, thì đâu tối thứ năm con có gọi về cho cha, với lại nhờ cộng đoàn Chí Hòa cầu nguyện cho em con nó qua khỏi cái nguy hiểm, cái giờ nguy hiểm á. Thì sau đó thì em con đâu được 3 ngày thì nó ao cục cái khô mà đó. Rồi bây giờ thì em con nó cũng khá lắm rồi, nó biết nhiều lắm rồi, nhưng mà còn lại cái đầu á thì nó chưa có tỉnh táo được. Dạ. Ừ. Em tên gì? Dạ em con tên Trinh. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 39. Dạ. Sinh đứa con thứ mấy? Dạ thứ 3 cho. Tức là khi sinh đứa con xong được 2 tuần thì là thì em bị cái đột quỵ luôn hay sao? Dạ bị, em thì nó bị đau đầu, nó kêu là đau đầu. Đau đầu rồi đi bác sĩ thì bác sĩ cho thuốc uống nhưng mà không có bớt. And then đi thêm một bác sĩ nữa thì bác sĩ cũng cho thuốc uống. Rồi nó không có bớt, rồi xong bác sĩ nói thì thôi thì thứ tư lên sáng lên gặp lại bác sĩ, nhưng mà chưa có đi bác sĩ thì sáng ngày em nó bị xỉu thì đưa vô nhà thương. Đưa vô nhà thương thì phải ao là bị bệnh mạch máu đầu. À, bệnh mạch máu. Dạ. Và bây giờ thì tình trạng sức khỏe nó đến thế nào? Dạ bây giờ em con thì nhiều lắm rồi, cũng được cả, bây giờ thì hầu như là hoàn toàn hồi phục hết rồi. Đi đứng thì còn yếu, chị bây giờ là chỉ còn cái đầu. Bây giờ thí dụ cha có thể hỏi em con nó trả lời được. Nó trả lời được bé mà. Dạ nói thì nhỏ thôi, vâng. Nhưng mà em con có thể trả lời được. Đấy là cái lúc mà em nó bị đột quỵ thì chị có gọi điện với lại dạ con cũng gọi đi hết mọi nơi, hết chỗ nào con nghe là con gọi, con không bỏ sót chỗ nào rồi. Chị khơi trần của con, đúng ra thì con không có biết cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót ở Chí Hòa đâu, nhưng mà trước đó một tuần thì con có chị bạn chỉ cho con hai cái CD của cha, thì cũng nghe cái CD qua của cha. Rồi hồi lúc em con bị thì con không có nhớ, nhưng mà có một bà chị ở Đà Lạt gọi con là nói con gọi về nhà thờ Chí Hòa, thì con có gọi, con có nói chuyện với cha. Rồi mỗi tuần sau đó thì con vẫn gọi cho cha, nhưng mà sau còn lại 3 tuần sau cùng tháng 7 thì con gọi, con không có gặp cha nữa. Con vẫn gọi, con nhờ cha là em con nó đã thôi, nhưng mà con vẫn nhờ cộng đoàn cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện cho em con nó. Cái brain nó work, tại vì nó còn 3 con nhỏ, nó phải hướng dẫn con, dẫn dắt con nó nữa đó. Rồi con vẫn nhờ cộng đoàn cầu nguyện. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Chúng ta lại thấy thêm một cái hình ảnh nữa là mình không có biết lúc nào, không biết lúc nào Chúa nói phải tỉnh thức là như vậy. Mới sinh đứa thứ tư hả? Đứa thứ ba. Vâng. Mới sinh đứa thứ ba được 2 tuần thì bị tai biến não và không biết gì hết. Mà tạ ơn Chúa là hôm nay chị có thể tỉnh táo đi lại được rồi. Trên cái đầu thì nó còn chưa có hoạt động tốt thôi. Có ai nghĩ là như vậy? Đâu ai ngờ. Đúng không ạ? Và một người mẹ bây giờ phải có 3 đứa con mà giờ đầu óc mình nó không được nhớ đó thì sao mà nuôi dạy con? Ta mới thấy được rằng là anh là người chồng, anh có thể chia sẻ cho mọi người cái mong ước hay cảm nhận của anh khi mà thấy người vợ của mình bị như vậy như thế nào? Anh chia sẻ cho mọi người chút xíu về người vợ của mình như vậy. Con thì chỉ muốn cho vợ con tự tỉnh dậy thôi, rồi khỏe mạnh lại để mà cho gia đình con được bình thường. Rồi anh có biết đến Lòng Thương Xót Chúa? Dạ biết. Biết từ bao giờ? Dạ biết từ lúc mà vợ con bị nằm xuống. Rồi anh bắt đầu cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa từ khi vợ nằm xuống. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta thấy nhiều khi có những biến cố nó xảy đến lại là lời mời gọi người ta biết nhớ đến Chúa, biết đến Chúa. Lúc vợ chưa bị thì anh chưa biết đến Lòng Thương Xót Chúa, mà từ hồi mà vợ anh bị như vậy thì anh bắt đầu biết, nghĩ đến, biết cầu nguyện đến Lòng Thương Xót Chúa, biết vững niềm tin hơn. Biết đâu qua một cái biến cố mà ta nhìn thấy như là một tai nạn, ta nhìn thấy như là một sự dữ, ta nhìn thấy như là một điều xui xẻo, nó theo kiểu trần gian. Nhưng mà lại qua những biến cố ấy lại là dấu chỉ người ta được Chúa mời gọi để nhớ đến Chúa. Có khi chưa có biến cố ấy thì ta chưa có cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, ta chưa biết đến. Bây giờ Chúa để cho những biến cố nó xảy đến, dĩ nhiên là không thể dễ dàng đón nhận đâu thưa anh chị em. Nhưng mà qua đó Chúa củng cố lòng tin của chúng ta hơn. Qua đó Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta gắn bó vào Chúa nhiều hơn. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Vậy thì mỗi một người chúng ta là những người mà đang quản lý, coi sóc tài sản của mình. Tài sản ấy là sức khỏe của ta, là tiền bạc của ta, là danh vọng nghề nghiệp rồi chức tước vân vân. Chúng ta quản lý những cái mà Chúa ban cho mình. Tất cả những gì ta đang có không phải là của mình, mà mình chỉ là người quản lý thôi, là người sử dụng nó theo ý của Chúa thôi. Nếu mà ta biết sử dụng nó theo ý của Chúa thì lúc mà Chúa đến, lúc mà Chúa đến, ta sẽ được Chúa đón nhận vào nước trời. Nhưng mà nếu người ấy nghĩ rằng còn lâu chủ ta mới về, bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và trẻ chén say sưa, chủ của tên đầy tớ sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ sẽ bị đòn nhiều, còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì bị đòn ít. Ai được cho nhiều thì bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Chúa rất công bằng, Chúa rất công bằng. Đôi khi ta thấy Chúa sao mà con nghèo quá, sao mà con khổ quá, sao mà con bệnh tật nhiều quá. Rồi tới so sánh người khác, sao người kia họ giàu quá, họ khỏe quá, họ đẹp quá, họ giỏi quá. Ai được cho nhiều thì sẽ phải trả nhiều, Chúa sẽ đòi hỏi nhiều. Ai cho ít thì Chúa đòi ít. Khả năng tôi cỡ này, Chúa đòi hỏi tôi cỡ này thôi. Tôi đâu cần phải so sánh với người khác để tôi phải làm được như người khác. Vì làm được như người khác có nghĩa là họ cũng phải trả nhiều hơn, vì họ được Chúa ban cho nhiều. Còn tôi, nghe chị em ốm đau bệnh tật đây, ta có gì để mà cho Chúa? Thưa anh chị em, chẳng có gì cho Chúa cả. Chúa chẳng đòi hỏi cái gì. Nhiều nơi anh chị em đang nằm trên giường bệnh này, ngoài một điều là con hãy kết hiệp đau khổ của con với Chúa. Chúa cùng chịu đau khổ với con, để cầu nguyện cho những người khô khan, nguội lạnh tội lỗi, cầu nguyện cho những người được Chúa ban cho nhiều, có sức khỏe mà họ không biết dùng sức khỏe để phục vụ Chúa, để cầu nguyện cho những người được Chúa ban cho nhiều, đầy đủ tiền bạc, dư giả vật chất mà chỉ biết hưởng thụ, không biết thực hiện lời của Chúa là hãy bán những tài sản mình có để làm phúc bố thí, chia sẻ cho người nghèo. Thưa anh chị em, đôi khi chúng ta thấy mình mệt mỏi vì mình hay so sánh với người khác. Sao Chúa ban cho họ nhiều quá mà Chúa ban cho con ít thế này? Chúa ban cho ít thì Chúa đòi bệnh ba, Chúa ban cho ít là Chúa đòi nhiều, Chúa đòi mà kỳ cục vậy. Chúa ban ít thì Chúa đòi ít, mà Chúa ban cho nhiều thì Chúa đòi nhiều. Cho nên khi mà mình có được khả năng, có được tài năng, có được những gì Chúa ban, thì hãy nhớ rằng mình phải sử dụng nó như thế nào để làm một người quản lý tốt, quản lý trung thành, để khi mà Chúa đến vào giờ ta không ngờ, vào lúc ta không biết, lạy Chúa, những gì Chúa ban cho con đã làm hết sức của con, khả năng của con tới đâu con đã làm tới đó. Tốt, hãy đến hưởng sự vui mừng với chủ ngươi. Sao cái gì ta cho ngươi bây giờ đâu rồi, con đem chuồn giấu rồi, con tiêu xài hết rồi, không sinh ít lợi gì cho Chúa cả. Vậy thì ngươi sẽ vào nơi khóc lóc nghiến răng, không cách nào khác thưa anh chị em, vì chính mình lựa chọn cái cuộc đời của mình sau này do chính mình lựa chọn. Chúa ban ơn cho mình, Chúa ban tự do cho mình, rồi mình lựa chọn. Nếu mình lựa chọn một cuộc sống mà sẵn sàng tỉnh thức để sử dụng cái gì Chúa ban cho mình theo thánh ý của Chúa, thì lúc đó bất cứ giờ nào Chúa đến, bất cứ lúc nào Chúa đến, bất cứ ở đâu Chúa đến, ta cũng sẵn sàng lạy Chúa. Con đã sẵn sàng. Còn nếu mà ta nghĩ rằng những gì ta đang có này là do cá nhân của ta, do khả năng của ta, và ta chẳng biết sử dụng nó theo đúng thánh ý của Chúa, thì lúc mà Chúa đến, ta sẽ chịu chung số phận với những đền đầy tớ thất tín, không trung thành với Chúa. Xin Chúa cho chị em mình trong ngày hôm nay khi mình học nhau, mình chia sẻ, mình tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta có sức khỏe, có thời giờ, có tiền bạc, có những điều kiện vật chất, có những điều kiện môi trường tốt để mà ca ngợi, chúc tụng, thờ phượng Chúa. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho những người không có được những điều kiện như vậy, để họ biết đón nhận trong cái giới hạn của họ. Không ai so sánh mình với người khác để làm gì, không có ai hãnh diện vì mình hơn người khác, cũng hay không ai mặc cảm vì mình không bằng người khác. Vì Chúa ban cho bao nhiêu thì Chúa đòi mình bấy nhiêu mà thôi. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.